Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1998, chương 1998, Diễm Chi Khắc Đao. Cái này một cảnh tượng, Lệnh Đèn Linh vô cùng chấn động, tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát, chủ nhân thần diễm đệ nhị biến, nhanh như vậy muốn đã bắt đầu, cùng Thái Dương chân hỏa dung hợp. Gia tốc thúc đẩy thần diễm đệ nhị biến thành sinh ra đời sao? Có Thái Dương chân hỏa bá đạo như vậy lực lượng, chủ nhân hội hay không đạt thành thần diễm đệ tam biến? Lúc này, Đèn Linh tâm tính, hiếm có rất nôn nóng, lo sợ bất an, nó thực là muốn biết nói, Tần Mặc thanh kim thần diễm, đến tột cùng có thể đạt thành đệ mấy biến? Một lát, Tần Mặc trong cơ thể thanh kim thần diễm lên, đệ nhị biến thành hình dáng đã là nguyên vẹn hiện ra. Nhưng mà, Đèn Linh nhưng lại cảm thấy thất vọng, bởi vì nó phát hiện, đó căn bản không phải chân chánh đệ nhị biến, chính là một cái lỗ khảm, không có đệ nhị biến thành lực lượng sinh ra. Thì ra là thế, ta hiểu được, Đèn Linh chợt lĩnh ngộ. Thanh kim thần diễm hấp thu Thái Dương chân hỏa chi lực, trước một bước mở ra đệ nhị biến thành hình dáng, như cùng là tố hình, nhưng là khuyết thiếu mở ra đệ nhị biến thành năng lượng, không cách nào chính thức đạt thành thần diễm đệ nhị biến. Đúng lúc này, dị biến tiếp tục phát sinh thanh kim thần diễm lên, đệ nhị biến thành lỗ khảm, sau khi mở ra, đúng là ở bên cạnh, lại là xuất hiện đệ tam biến thành lỗ khảm, đệ tam biến thành khuôn mẫu. Đèn Linh kích động không hiểu, nó đã là minh bạch, thanh kim thần diễm hấp thu rộng lượng thiên địa ẩn lôi đan chi lực, lại dung hợp Thái Dương chân hỏa chi lực, tại vì thần diễm đánh khuôn mẫu, kể từ đó, tương lai đệ nhị biến, đệ tam biến thành đạt thành. Chỉ cần có sung túc năng lượng, có thể nước chảy thành sông, đơn giản đã đạt thành. Răng rác, một hồi giòn vang, thanh kim thần diễm lên, đệ tam biến thành lỗ khảm, xuất hiện, cùng đệ nhị biến đồng dạng, ảm đạm không ánh sáng, chưa chính thức mở ra. Theo sát lấy, Thái Dương chân hỏa chi lực sao động, đúng là hóa thành một tay diễm chi khắc đao. Tại đệ tam biến thành lỗ khảm, bên cạnh, một chút mờ, lại xuất hiện đệ tứ biến thành hình dáng. Thấy tình cảnh này, Đèn Linh thật sự kích động rồi. Chủ nhân thanh kim thần diễm, quả nhiên có thể đạt thành đệ tứ biến. Dù là hiện tại, vẻn vẹn là đệ tứ biến thành lỗ khảm, vẻn vẹn là một cái khuôn mẫu, cũng đủ để chứng minh Tần Mặc tiềm lực. Chính là thiên quyến sinh linh bên trong đích người nổi bật. Tương lai, đợi cho chủ nhân chính thức mở ra thần diễm đệ tứ biến, nhân tộc thánh đăng huy hoàng cũng tướng mở ra. Đèn Linh như vậy cảm thán, đồng thời cũng hạ quyết tâm, nhất định phải toàn lực trợ giúp Tần Mặc đạt thành thần diễm đệ tứ biến thành cấp độ. Ngay tại Đèn Linh kích động không hiểu lúc, thanh kim thần diễm lên, đệ tứ biến thành lỗ khảm đã là hoàn thành. Cái thanh kia diễm chi khắc đao treo trên bầu trời, nhưng lại cũng không tiêu tán, mà là đang không ngừng rung rung, làm như có tiếp tục hạ đao ý tứ. Một màn này làm cho Đèn Linh một hồi run rẩy. Chẳng lẽ nói cái thanh này Thái Dương chân hỏa ngưng tụ thành khắc đao, còn muốn mở thần diễm đệ ngũ biến thành bại hoại? Bất quá, cái thanh này diễm chi khắc đao kịch liệt rung rung, lại thủy chung chưa từng hạ đao, làm như đã bị nào đó trở ngại. Thần diễm đệ ngũ biến, tựu như là mở ra đấu chiến thánh thể đồng dạng, sẽ gặp đến thiên địa lực lượng cản trở sao? Đây là đang âm quỷ cốt tháp ở bên trong, đã là tướng cổ u đại lục tổ mạch ý chí ngăn cách. Cản trở lực lượng có lẽ suy yếu đến thấp nhất, Đèn Linh minh uổng phí đến, so sánh với đấu chiến thánh thể, thiên quyến thần diễm, chi lực cũng vô cùng đáng sợ, tướng chi mở ra, tất nhiên sẽ lọt vào tổ mạch ý chí áp chế. Hô, xoay mình được, thanh kim thần diễm lắc lư, sinh ra hấp lực đột nhiên tăng, lại cắn nuốt rộng lượng thiên địa ẩn lôi đan chi lực. Cũng dung hợp càng nhiều nữa thái dương chân hỏa chi lực. Toàn bộ bát đá trong không gian, cái này phiến đan biển vòng xoáy đã là rút nhỏ một nửa. Trong đó 8 phần đã ngoài, đều là bị thanh kim thần diễm hấp thu. Tình cảnh này, quả thực là kinh người. Đèn linh cũng là rung động không hiểu. Nó vốn đoán chừng, Tần Mặc có thể hấp thu 1/3 đan biển chi lực. Tiếp theo đạt tới một cái điểm tới hạn, không cách nào tiếp tục. Ông, cái thanh kia diễm chi khắc đao sáng lên, cuối cùng đình chỉ rung rung, rủ xuống xuống, tại đệ tứ biến thành, lỗ khảm, bên cạnh, tiếp tục đệ ngũ biến thành mở. Lúc này đây mở quá trình, thì là chậm rất nhiều, nhưng lại mỗi một đao xuống dưới, đều có thái dương chân hỏa toán loạn. Một màn này tràn đầy thần thánh ý tứ hàm xúc, đệ ngũ biến thành bại hoại, mở thành công, nhìn chăm chú lên đệ ngũ biến thành, lỗ khảm, hình thành, đèn linh lúc này tâm tình, thực là khó có thể hình dung. Nó lần thứ nhất rõ ràng cảm thấy, lựa chọn Tần Mặc làm chủ, là cỡ nào quyết định chính xác, quả thật, nhân tộc thánh đăng chủ nhân tốt nhất lựa chọn. Tựu là có được thiên quyến thần diễm sinh linh, nhưng là, như vị này sinh linh tại thiên quyến sinh linh ở bên trong. Chính là thiên tài tồn tại, tất nhiên là dù cho cũng không quá đáng. Răng rác, lại là một tiếng giòn vang, thanh âm này tại đèn linh nghe tới, thực là quá mỹ diệu, giống như âm thanh thiên nhiên bình thường. Thần diễm đệ ngũ biến thành, lỗ khảm, hình thành. Điều này đại biểu lấy Tần Mặc tương lai, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có thể đạt tới như thế nào địa vị, có được thần diễm đệ ngũ biến thành cường giả, có thể đạt tới độ cao, chính là khó có thể tưởng tượng. Đúng lúc này bên kia diễm chi khắc đao treo trên bầu trời, bất chợt dừng lại, lại là lần nữa chém ra, đúng là bắt đầu mở đệ lục biến thành, lỗ khảm. Thần diễm đệ lục biến, đèn linh kinh đã đến, nó không nghĩ tới thanh kim thần diễm còn có thể đạt tới đệ lục biến. Cái này quả thực khiến nó rung động, răng rác, nương theo lấy lại một tiếng giòn vang, đệ lục biến thành, lỗ khảm, xuất hiện, cùng hắn dư bốn đạo, lỗ khảm, cùng một chỗ, tại thanh kim thần diễm lên, buộc vòng quanh một loại huyền ảo đồ án. Loại này đồ án, ngoại trừ đệ nhất biến chiếu sáng rạng rỡ bên ngoài, còn lại đều rất ảm đạm, làm như cần quán chú quang diễm, bôi lên sắc thái, mới có thể trở nên tươi đẹp bắt đầu. Lúc này, Tần Mặc trong cơ thể thanh kim thần diễm nhảy lên, tản ra một loại thần thánh mà uy nghiêm khí tức, tăng thêm năm đạo, lỗ khảm, đại biểu cho Tần Mặc thành tựu tương lai. Sẽ đạt tới một cái nghe rợn cả người trình độ. Chủ nhân tương lai có lẽ có thể dẫn đầu nhân tộc chống lại tà ma hắc thủ thành công. Thần diễm đệ lục biến, nếu là thật sự đạt tới tầng kia lần, chủ nhân thực lực mạnh đủ để bao trùm chúa tể cảnh phía trên đi à. Đèn linh chịu cảm thán. Đối với hiện tại Tần Mặc mà nói, tầng kia lần còn rất xa xôi, nhưng là chỉ cần Tần Mặc từng bước một đi xuống đi, nhất định có thể đạt tới như vậy cấp độ. Trung cổ thời đại về sau, có thể đạt tới tầng kia lần đích cường giả, lại có mấy người. Ông, ngay tại đèn linh suy nghĩ phập phồng lúc, cái thanh kia diễm chi khắc đao, đúng là lại rung rung bắt đầu. Rồi sau đó, tại đèn linh trợn mắt há hốc mồm nhìn soi mói, diễm chi khắc đao chán quang. Lại là chém xuống, đúng là bắt đầu mở đệ thất biến, lỗ khảm, thần diễm đệ thất biến. Cái này, đèn linh hoảng sợ, nếu là nó có thân thể, giờ phút này chỉ sợ là da đầu run lên. Một màn này mang cho nó trùng kích, thực là cực lớn. Thần hồn của vệ thập nhị từng cáo chi, thần diễm đệ lục biến đã ngoài sinh linh, chính là thiên quyến sinh linh trung tuyệt diễm tồn tại. Mặc dù là tại thiên quyến sinh linh xuất hiện lớp lớp tuế nguyệt, cái kia một thời đại huy hoàng, cũng hạn hữu đệ lục biến đã ngoài sinh linh, thần diễm đệ lục biến đã ngoài. Nếu là tu vi đại thành, tắc thì có thể khiêu chiến giới sứ, thậm chí mà chuyển biến thành. Đối với đèn linh mà nói, nó cũng khó có thể tưởng tượng. Điều này đại biểu lấy cái gì? Răng rác, lại là một tiếng giòn vang. Tại đèn linh khí trệ nhìn soi mói, đệ thất biến, lỗ khảm, thành hình. Lúc này, nó phát hiện một sự kiện. Thanh kim thần diễm lên, cái kia bảy đạo dấu vết hội tụ cùng một chỗ, hợp thành một cái vô cùng huyền ảo đồ án, lại cũng không nguyên vẹn. Mặt khác thiên quyến sinh linh thần diễm lên, cũng có cùng loại đồ án sao? Đèn linh không khỏi sinh ra như vậy phỏng đoán. Ông, mạnh mà, cái thanh kia diễm chi khắc đao lần nữa chấn động. Tình cảnh này tướng đèn linh hù đến rồi. Chẳng lẽ muốn tiến hành đệ bát biến thành mở? Phanh, diễm chi khắc đao bốc cháy lên, phóng xuất ra thái dương chân hỏa chấn động, đúng là thiêu đốt bản thân, lần nữa chém xuống, xoát xoát xoát, đệ bát biến thành, lỗ khảm, dần dần thành hình, nhưng là, lúc này đây, đệ bát biến cũng chưa xong thành, bởi vì, tại khắc đến một nửa thời điểm, diễm chi khắc đao đã là thiêu đốt hầu như không còn. Thanh kim thần diễm lên, xuất hiện một đạo không trọn vẹn đệ bát biến, lỗ khảm, đệ bát biến thành khuôn mẫu, vẫn chưa xong sao? Đèn linh chẳng biết tại sao, ngược lại thở dài một hơi, tuy là có tiếc nuối, thực sự có may mắn, nó có loại đáng sợ dự cảm, nếu là mặc cho diễm chi khắc đao mở xuống dưới, nói không chừng sẽ phát sinh chuyện kinh khủng. Cũng có thể, Tần Mặc sẽ không pháp thừa nhận, thân thể xuất hiện vỡ vụn, dù sao, đối với nhiều gia lục đạo bán thần diễm biến, lỗ khảm, Tần Mặc bản thân tu vi hay là quá mức nhỏ yếu. Nếu là thanh kim thần diễm thượng diễm biến, lỗ khảm, toàn bộ mở đi ra, bổ toàn bộ này huyền ảo đồ án, riêng là cái loại này uy áp. Nói không chừng sẽ tướng Tần Mặc đè sập. Hiện tại kết quả ngược lại là tốt nhất. Chủ nhân thần diễm biến rất có thể đạt tới đệ bát biến, thậm chí phía trên sao. Đèn linh tâm tự kích động suy nghĩ. Lúc này bát đá trong không gian thiên địa ẩn lôi đan hình thành đan biển đã là hấp thu hầu như không còn. Tần Mặc thân hình khẽ động, mở hai mắt ra, trồi lên vẻ nghi hoặc, hắn tại kinh ngạc, vì sao thiên địa ẩn lôi đan chi lực đột nhiên biến mất. Chủ nhân, ngươi nhìn chung quanh một chút, chẳng phải sẽ biết, đèn linh nói ra, ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc xong mâu co rụt lại, lập tức chịu ngốc trệ, ta là tu luyện bao lâu, mà ngay cả toàn bộ bát đá không gian thần đan đều hấp thu hầu như không còn hả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.